Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046. Chương 2046 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Ngươi hôm nay cùng Thịnh Thế Lâm gia nhị thiếu ôm nhau làm cái gì? Đậu Kiêu lời này tới thật đúng là không thể hiểu được. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, hắn hôn một cái ta gương mặt chúc mừng ta, ta đáp lễ cũng hôn một cái hắn mặt, nga, hắn còn hỏi ta có nguyện ý hay không đi Thịnh Thế. Ta nói có cơ hội tất nhiên muốn đi Thịnh Thế một du, Thịnh Thế cùng Thiên Ngu cơ bản xem như đối. Thủ một mất một còn, Đậu Kiêu nghĩ đến Minh Ca này mặt bị Thịnh Thế vị kia nhị công tử thân quá liền. Cảm thấy lúc này Minh Ca mặt thấy thế nào đều dơ thực, ánh mắt âm u hắn đoạt lấy Minh Ca trong tay. Khăn tay nhỏ đi lau Minh Ca mặt, tay còn không có đụng tới Minh Ca mặt đã bị Minh Ca tay đánh. Khai, làm cái gì đâu? Minh Ca vẻ mặt không thể hiểu được ngó hắn liếc mắt một cái. Cô Lin bọn họ còn ở phía trước ngồi đâu, bị Minh Ca kéo thành tấm mộc cô Lin cùng tài xế Tiểu Ngô. Cương đầu một cử động cũng không dám, Đậu Kiêu cũng là không để ý tới Minh Ca lời này. Hắn thấy Minh Ca thế nhưng còn trốn tránh hắn, trong mắt lệ khí càng sâu, duỗi tay bắt lấy Minh Ca bả vai đem người kéo ở trước mặt hắn, sau đó dùng tay đi lau Minh Ca trên. Mặt bị Lâm gia nhị công tử thân quá địa phương, cùng với Minh Ca môi, Minh Ca son môi lập tức bị sát đầy mặt đều là. Gia hỏa này thiếu ngược, Minh Ca đáy lòng bốc hỏa, xen vào có người ngoài ở, nàng không có động thủ mà là tiếc hận giống nhau tiếp tục đem chính mình ngón tay hướng Đậu Kiêu trên màn hình di động ấn ân, thường thường không quên nhéo Đậu Kiêu ống tay áo dùng sức niết một phen, vốn dĩ liền tức giận mười phần. Đậu Kiêu thấy Minh Ca đem hắn quần áo xoa nhăn rúm gió càng khí, dứt khoát lại giơ tay đi bắt Minh Ca thủ đoạn. Ngươi đã quên chính ngươi tiến vào giới giải trí ước nguyện ban đầu sao? Ngươi không phải cùng ta bảo đảm quá sẽ không cùng người khác có nửa điểm thân mật động tác. Ngươi lúc trước là nói như thế nào? Ngươi hiện tại là như thế nào làm? Xa tiền mặt ngồi kia hai người, đặc biệt là ghế phụ vị trí thượng cô Lin, quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Bất quá bọn họ đáy lòng bát quái chi hỏa cũng ở hừng hực thiêu đốt, đặc biệt là cô Lin đáy lòng càng vì kinh ngạc, nàng không nghĩ tới khi cách lâu như vậy, nhà mình thái tử gia còn sẽ đối Minh Ca để bụng, ta nói cái gì làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Minh Ca ngạnh cổ quật cường nói, thái tử gia, ngươi có phải hay không uống rượu quá nhiều nhận sai người? Mọi người đều là sau lưng kêu Đậu Kiêu. Vì thái tử gia, ai dám giáp mặt như vậy thẳng hô a? Đậu Kiêu nhìn chằm chằm Minh Ca đỏ bừng khuôn mặt, âm chắc chắc cười lạnh. Uống nhiều quá người là ta còn là ngươi, Minh Ca hướng tới Đậu Kiêu mặt đánh cái rượu cách. Sau đó mị thượng mắt, dứt khoát đầu gối lên Đậu Kiêu đầu gối ngủ, Đậu Kiêu ánh mắt bình tĩnh trừng mắt dính ở trên người. Hắn vẫn không nhúc nhích Minh Ca, chạm không chạm dạng, ngồi không điểm ngồi tướng, nữ nhân này quả thực càng ngày càng không ra gì. Đậu Kiêu cố nén trong lòng chán ghét chi ý không đem nữ nhân này ném văng ra, hắn phân phó lái xe. Tiểu Ngô ở thị nội chuyển vài vòng đem xe chạy đến một cái khác khách sạn, hôm nay Minh Ca được thưởng. Khẳng định sẽ có rất nhiều paparazzi chú ý nàng buổi tối sẽ cùng ai cùng nhau chúc mừng. Đậu Kiêu nhưng không nghĩ chính mình bị chụp đến, xe ở khách sạn ngầm bãi đỗ xe dừng lại. Ghế phụ vị trí cô Lin rất là săn sóc nói, Đậu Tổng, nếu không ngài trước lên lầu, ta một hồi đưa Minh Ca đi lên, này không mất một biện pháp tốt. Đậu Kiêu nhấp môi cự tuyệt, không cần. Hắn duỗi tay đẩy Minh Ca, tỉnh lại, xuống xe, nghe vậy Minh Ca lập tức đứng dậy xoa xoa mắt. Thuận tiện đem bên miệng nước miếng sát ở Đậu Kiêu đầu gối chỗ quần thượng, nhìn chính mình ống quần. Chỗ như ẩn như hiện son môi hồng cùng với ướt nị nị một đoàn. Đậu Kiều thật là chán ghét đến cực điểm, hắn nhìn Minh Ca kia bộ dáng. Quả thực giống như là ngay sau đó sẽ đem Minh Ca một ngụm cắn ăn luôn, Thiên Minh Ca một chút đều không cảm thấy chính mình nguy hiểm. Nàng duỗi tay làm cái trước. Thái tử gia, người đi trước. Đậu Kiêu lôi kéo nàng cánh tay cùng nhau xuống xe. Ở Minh Ca muốn đẩy ra hắn phía trước lạnh lùng nói. Đi theo ta, Minh Ca liền không dãy rùa. Nhìn như ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Cô Lin nhìn hai người này ở chung hình thức. Quả thực giống như là khai mắt thấy, thẳng chờ hai người vào thang máy. Nàng lúc này mới một lần nữa lên xe cùng tài xế Tiểu Ngô rời đi nơi này, Đậu Kiêu lôi kéo cả người. Như là không có sức lực mềm như bông dính ở trên người hắn Minh Ca. Một đường thật là nghiến răng nghiến lợi ghét bỏ lại ghét bỏ, hắn lúc nào cũng đều có loại lập tức. Đem nữ nhân này ném xuống mặc kệ xúc động, nhưng đáy lòng không cam lòng a. Sự tình lần trước còn không có xong. Hiện tại đem nữ nhân này ném xuống thật là tiện nghi ra hỏa này, móc ra phòng tạp vào cửa. Đậu Kiêu mới vừa quay đầu đi đóng cửa, vẫn luôn như là bùn lầy một bãi nữ nhân đột nhiên ôm lấy hắn eo. Nhón chân há mồm cắn ở hắn cổ chỗ, tay nàng càng là mau. Ở hắn còn không có kháng cự phía trước sờ lên hắn đũng quần vị trí, Đậu Kiêu. Cho nên nữ nhân này một đường đều ở trang say. Lúc này đây, hắn cũng sẽ không lại bị chơi xoay quanh. Đậu Kiêu đè lại Minh Ca thủ đoạn muốn lôi kéo nữ nhân này. Đi phòng tắm vòi sen, thanh âm không kiên nhẫn nói. Đem giày cởi ra, hắn thói quen nàng lại rõ ràng bất quá. Hiện giờ bộ dáng này là tưởng phiên thiên không thành, Minh Ca ha ha ha cười to. Đôi tay thừa cơ ôm cổ hắn, hai cái chân càng là kẹp ở hắn trên eo, lắc lư chính mình màu đen giày cao gót. Có bản lĩnh ngươi giúp ta thoát a, Đậu Kiêu cảm thấy. Xưa nay ái mỹ Minh Ca nhất định không biết nàng hiện tại có bao nhiêu xấu. Đầy mặt đều là son môi, bộ dáng này đi ra cửa, phỏng chừng không ai sẽ đem nàng đương Mạc Minh Ca. Thiên nàng chính mình cười vẻ mặt kiều mị khoe. Khoang, cho rằng như vậy phong tình vô hạn dường như, hắn cau mày không nói gì. Đẩy không khai Minh Ca, dứt khoát duỗi tay đem Minh Ca hai chỉ giày cởi ra, đêm còn dài lâu. Hắn đêm nay có rất nhiều cơ hội lăn lộn nữ nhân này, đơn giản ôm nàng vào trong phòng tắm mở ra vòi. Nước, Minh Ca không có muốn từ Đậu Kiêu trên người đi xuống ý tứ. Nàng đôi tay phủng trụ Đậu Kiêu mặt một ngụm thân, nói đúng ra là một chút hướng Đậu Kiêu. Trên mặt hồ nước miếng, Đậu Kiêu không biết là Minh Ca tiểu tâm cơ. Nhưng là hắn chán ghét như vậy, hắn có thói ở sạch. Nghĩ đến Minh Ca uống xong rượu cơm nước xong cũng chưa đánh răng. Giờ giờ nước miếng hồ ở trên mặt hắn, quả thực không thể càng ghê tởm, hắn muốn đem Minh Ca tay lay khai. Nữ nhân này chân đem hắn eo kẹp thực khẩn, hai tay của hắn không ôm nàng, nàng cũng có thể dán ở trên người hắn. Hắn đôi tay đi đẩy Minh Ca mặt, ý đồ đem nữ nhân này ném văng ra, Minh Ca lại cắn hắn cằm không buông ra, Đậu Kiêu không có biện pháp. Dứt khoát đi cào nàng nách, Minh Ca cười to, tiếng cười vui sướng không được, Đậu Kiêu mặt lại càng ngày càng đen. Hắn dứt khoát khom lưng đem Minh Ca hướng trong bồn tắm ném đi, Minh Ca tải thân thể vào trong nước. Thời điểm ôm Đậu Kiêu cổ dùng một chút lực, Đậu Kiêu đi theo nàng một khối ngã vào trong bồn tắm, bể tắm đủ đại. Ba bốn người ở bên trong phịch cũng không có vấn đề gì, nhưng Đậu Kiêu lại phi thường khó chịu. Hắn không cởi quần áo, Minh Ca cũng không cởi quần áo, hai người như vậy nhào vào trong bồn tắm. Quả thực quá ô nhiễm bể tắm, Đậu Kiêu sặc mấy ngụm nước lúc sau đầu vươn mặt nước. Không thể nhịn được nữa, hắn giống to. Mạc Minh Ca, cút đi, canh hai sao sao sao, ta mẹ đi trở về, ta bà lại tới không được. Mang hài tử tăng giá cả tự, mỗi ngày còn phải nấu cơm giặt đồ. Gần nhất nhật tử thiệt tình gian nan, thân nhóm đừng cho yêm gửi lưỡi dao. Dao nhỏ bán phế phẩm so đao phiến càng đáng giá. Hết chương.